Tinh chiến phong bạo, quyển 10, góc truyện audio.com. Đại lực sĩ từ từ nhặt lên cái sẻng lên rồi dắt một bên hông. Muốn học sao, đến trái đất đi. Bạn học Vương bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn cũng xem như có một lần biểu diễn. Vốn là tính thử xem lực lượng của đối phương ở lần đánh sâu vào này, kết quả quá tích cực. Dùng lời nói của Khô Lâu, khi dễ bạn nhỏ không thể cung cấp năng lượng chiến đấu thêm chút nào. Rời khỏi CT, Vương Tranh vuốt vuốt mặt, nếu là thử chắn ba thương của đối phương không chừng có thể làm cho kỹ thuật xoay tròn cái sẻng của mình tăng lên thêm một chút. Chết tiệt, hối hận a, bạn học Vương thật muốn đánh thêm một hồi với đối phương, nếu không lần này ta đứng im tại chỗ, ngươi lại đánh một lần thử xem. Một bên Đại Gia Tô cũng vọt lại đây, nhe răng nhếch miệng. Đại ca, ngươi rất ác nha, biểu diễn quá bạo, tâm lý chiến kiểu này là vô địch, cứ hung hăng vả chặt tên kia cho hắn chừa cái tội nổ. Đại Gia Tô hoa chân múa tay vui sướng, nhưng xem bộ dạng giống như là đang hối hận của Vương Tranh. Làm sao vậy, hai, khó mà gặp phải một đối thủ tốt, hẳn là cho hắn thêm chút cơ hội, rất đáng tiếc. Vương Tranh khoát tay nói, bạn học Nghiêm lập tức sùi bọt mép, ngươi còn không để cho người khác sống với a? Chậm đã, nói thế nghĩa là gì? Trái đất cùng hành tinh Norton hiện ra hai loại trạng thái trái ngược nhau hoàn toàn. Sauron thản nhiên lắc đầu. Quả nhiên là không tự tìm chết sẽ không cần phải chết. Quả thật mạo hiểm, nhưng ai ngờ đến thời khắc mấu chốt, Khô Lâu lại xuất ra một tuyệt chiêu trào phúng. Một người quá tự phụ, một khi bị trào phúng, liền mắc sai lầm, kết quả đối thủ thật sự là không qua được. Đi, đổi một tiêu đề, treo bạn nhỏ tuyển thủ IG của Norton lên đánh. Sauron nói, sếp như vậy, có thể có chút vẽ mặt hay không? Nhân viên công tác có chút không tự tin. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, khu vực trái đất của chúng ta muốn quật khởi, vận khí vô địch. Ok sếp, nhưng ở khu vực bình luận lại là một phen đàm luận khác. Tại sao Viên Long lại sai lầm a? Có phải đột nhiên thân thể không thoải mái hay không? Người trái đất vận khí cũng thật tốt quá. Đậu xanh, rất khó chịu, vũ khí đều vứt thế nhưng cũng có thể nhặt được một trận thắng. Yêu cầu thi đấu lại. Bỉ ổi, người trái đất lại dùng loại tâm lý chiến ghê tởm này, có dám dùng đao thật thương thật đánh một hồ hay không y? Mọi người tự động xem nhẹ tuyển thủ đối thoại, chỉ tin tưởng ánh mắt của mình. Ngay cả hầu hết người xem ở hệ mặt trời đều cảm thấy vận khí tốt, Khô Lâu thời khắc mấu chốt dùng chiến thuật tâm lý trào phúng, rất trâu bò. Nhưng mà có một số người lại cười không nổi, thậm chí cảm giác được có chút lành lạnh. Lần này căn bản không phải tâm lý chiến, Viên Long hiển nhiên cũng không phải một tên ngu xuẩn mà chút điểm thừa nhận cũng không có, bất kỳ một tuyển thủ IG nào trong lòng đều đã trải qua ma luyện, trừ phi quân đội Tròm Sao Nhân Mã đều là heo. Trong lòng Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân cũng có nghi hoặc, hai người đang làm phân tích ghi hình, dưới pha quay chậm vẫn là ngẫu nhiên, việc này. Giống như không có gì để làm, tuy rằng thắng, nhưng chỉ có thể nói là thắng lợi trên tinh thần. Hoặc là nói đối phương có điểm quá ngu ngốc, biểu diễn tuyệt chiêu, khinh địch như vậy còn dễ dàng bị kích thích. Ngả Luân ca, nếu không lần này chúng ta không làm, cùng trang chủ cũng không có gì khác biệt. Góc truyện audio.com, cả Ngả Luân ca, Trần Tú hai chân để Trần nói, ngày nghỉ hè thật sự thật quá tốt, bởi vì được Tiếu Phỉ thưởng thức, sau khi về nhà hắn cũng có địa vị đặc biệt. Tiểu Tú, lại đây chơi với chị đi. Tiểu Tú, đừng có cả ngày xem mấy thứ vô dụng này, đến cùng bọn chị bơi lội đi. Chị hai, chị ba, em còn có việc đây. Trần Tú cũng không quay đầu lại nói. Nhìn xuống từ cửa sổ mở rộng, bên ngoài chính là biển lớn, phong cảnh tú lệ, mà trong biệt thự còn có một bể bơi ngoài trời, hai cô gái xinh đẹp đang bơi lội, lúc này lại có thêm một cô gái có dáng người đầy đặn đi tới, trong tay cầm đồ uống. Chị cả Tiểu Tú đứa bé này cả ngày chỉ biết nhìn máy tính sẽ dễ biến thành trạch nam, kéo nó ra ngoài để cùng chơi đùa với chúng ta đi. Các ngươi hai em không nên cả ngày khi dễ em út. Trần Tú bất đắc dĩ a, từ nhỏ không có bé gái thích cùng hắn vui đùa chính là vì ba bà chị xinh đẹp đến kỳ cục này, bé gái nào cũng chỉ đến một lần rồi tự ti, cho nên rốt cục hắn phải sớm trước tuổi lên đại học nhằm thoát khỏi ba bà chị xinh đẹp. Tiểu Tú, ngươi để tốc độ chậm lại gấp 3, sau đó làm ra góc độ phân tích ngay từ đầu ta cảm thấy có vấn đề, người này không có khả năng vô duyên vô cớ do dự, không có đạo lý. Hắn có thể bị tiêu chảy hay không? Không có khả năng, tốt xấu gì cũng đi ra từ IG, chúng ta cũng không phải không biết thảm trạng mà bọn người Vương Tranh đã trải qua, hành tinh Norton cũng kém hơn chúng ta, khả năng sai lầm cực thấp, có vấn đề. Bạn học Ngả Luân ăn khớp tương đối rõ ràng, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ sai lầm. Trào phúng, làm gì dễ dàng như vậy? Trần Tú bán tín bán nghi, nhưng là vẫn làm theo, sau đó ánh mắt Trần Tú liền giống như mô hình 3D, hai robot ở dưới mô hình không gian 3D, lập tức bị phân giải ra vô số số liệu. một cái, hai cái, ba cái, từng cảnh di động, đều có vấn đề, ngả luân ca chẳng lẽ là, già có khả năng, chúa tể hoang dã cũng ở đây, xe để hắn nhìn xem. Sau khi chúa tể hoang dã thu được phân tích ngây người một chút, ánh mắt đảo lên như đang thiêu cháy. Phất phất phất, chúa tể hoang dã, đừng thô bỉ, rốt cuộc có vấn đề hay không, phương diện này chúng ta không thể xác định được. Đậu xanh, không nghĩ tới thực sự có người như vậy tồn tại, nghịch thiên. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu được không, một đám người đang chờ đó, thông S ngươi bây giờ. Trong trận chiến giữa các cao thủ có một tình huống châu bò nhất gọi là nhìn xuyên. Thấy rõ, hành tinh Norton cùng trái đất hai bên đều đưa ra phân tích ghi hình, chỉ có thể nói tuyển thủ tâm tính của Long Vương xảy ra vấn đề khi thực hiện một đòn cuối cùng. Bị đối thủ bắt lấy cơ hội, dù sao Khô Lâu cũng là cao thủ, không có khả năng bỏ qua. Cuối cùng là thắng, Sauron cũng cảm giác được thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, vừa mới đi tới hành tinh Norton cũng đã như vậy, mà hành tinh Norton cũng không phải tinh cầu mạnh nhất. Trong lòng Sauron thầm nghĩ, có một ngày Khô Lâu có thể đi chinh phục Aslan, Atlantis, các khu vực khủng bố gần như không thể đụng vào. Nhưng chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi, đi mấy chỗ đó làm chuyện như mới vừa rồi mới thật sự là vẻ cọp thành cún. Sếp người của quân đoàn Khô Lâu tặng phân tích ghi hình. Phát lại đây đi, ít nhất phải cho bọn hắn chút mặt mũi. O special character, Linibrate giấu lớn cách chương.